Chương 1040, Trần Mạch kinh ngạc. Cái kia công chúa điện hạ đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mọi người. Ừm, ta đúng lúc đường lối nơi đây, nơi này vừa tốt từ đế quốc khai triển yến hội, dứt khoát thì tới xem một chút. Công chúa thản nhiên nói một câu, sau đó ánh mắt rơi vào Lãnh Hy trên thân. Các nàng thế nhưng là đối thủ cũ. Như vậy bây giờ sắc trời cũng đen, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu vòng thứ nhất tỉ thí đi. Công chúa nói một câu. Không biết cái này vòng thứ nhất tỉ thí là cái gì nội dung, Tề Siêu ôm nhất quyền sau đó hỏi hướng công chúa. Hắn ưa thích Lãnh Hy, nhưng là nếu như là cái này công chúa, đồng dạng cũng không kém. Luận địa vị, cái này công chúa so với Lãnh Hy hẳn là cao hơn nữa. A Lãnh Hy là thần cấp thế lực đại sư tỷ, mà nàng là ma linh đế quốc ma thần em gái nuôi, xem như đế quốc công chúa, cái kia địa vị khẳng định càng cao đi. Vòng thứ nhất tỉ thí nội dung là chơi đoán chữ chân mạch, người khác kinh ngạc uy, các ngươi như thế qua loa sao thật. Trần Mạch khả năng quen thuộc các loại loại loẹt, độ khó khăn cực đại cần chiến đấu loại hình khảo nghiệm, sau đó đột nhiên tỉ thí tới cái chơi đoán chữ, Trần Mạch cả người đều kinh ngạc mà những người khác giống như nhìn lắm thành quen một dạng. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi so thiên phú cái gì, Lãnh Hy các nàng tới thăm ra, ngươi nói khen thưởng là của ai, khẳng định là nàng đó a, cái kia người khác cũng biết là nàng, ai còn tới tham gia, cho nên, tỉ thí khả năng tận lực muốn tránh cho phương diện này tỉ thí, để bất cứ người nào đều có cơ hội cờ mở tới khen thưởng. Chỉ ít bọn họ cảm thấy mình đều có cơ hội, dạng này bọn họ mới có thể mỗi một lần đều nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ đến đây. Phần thường lần này là, Thánh Diệt Chi Khí công chúa nói một câu, mọi người lộ ra nét mặt hưng phấn chơi đoán chữ A, cái này mỗi người đều có cơ hội A. Sau đó công chúa nói, đây là đoạt đáp linh, nghe được nội dung về sau người nào trước đệ xuống đoạt đáp linh liền có thể trả lời, nhưng nhất định phải tại trong vòng 3 giây làm ra trả lời chắc chắn, vượt qua 3 giây cũng hoặc là trả lời sai lầm. Thì trực tiếp tại một vòng này bên trong đào thải, như người nào đó đầu tiên chính xác 3 cái đề mục. Hắn cũng là một vòng này người chiến thắng, liền có thể đạt được Thánh Diệt Chi Khí khen thưởng. Phong Tuyết Linh tranh thủ thời gian tiến tới Trần Mạch bên người. Ai, ngươi thông minh cơ trí, một vòng này khó không đến ngươi đi, vậy sao ngươi không nói Lãnh Hy sư tỷ thông minh cơ trí đâu? Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Nàng tu luyện luận võ vẫn còn, nhưng là phương diện này, hoàn toàn dựa vào không lên. Lãnh Hy ha to miệng. Giống như là như vậy. Nàng hết thể đều hiến tặng cho võ đạo, làm sao có thể có thời gian dối đi tìm hiểu những thứ này, cho nên một vòng này, nàng là hai mắt đen thui, nàng thừa nhận. Như vậy mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Khoan, Phong Tuyết Linh hô một tiếng, ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng. Phanh, sau đó Phong Tuyết Linh chuyển đến một cái bàn, các vị, đặt cược A, bên trái là bản cô nương, cái này vị đệ tử có thể cờ mở tới cái này nghiêm chỉnh vòng cuối cùng Thánh Diệt Chi Khí khen thưởng, bên phải là hắn không thể. Bản cô nương trực tiếp phía dưới một chỉ hệ ưu tử tinh tệ ở bên trái, đánh bạc ta cái này đệ tử có thể thắng một vòng này khen thưởng, các vị nhanh điểm đặt cược A, 3 phút đồng hồ A. Phong Tuyết Linh đặc biệt thuần thục hô. Trần Mạch, hoa cẩu tặc, bất quá nàng đối với mình như thế tin tưởng sao cũng không phải tin tưởng, chỉ là nàng đơn thuần cảm thấy, chính mình áp hắn có thế, nếu như kiếm tiền mới là kiếm nhiều tiền. Thấy cảnh này, mọi người hào hào hội tụ. Ta áp 100 tử tinh tệ. Không thể, ta áp 300 tử tinh tệ, 100.000 tử tinh tệ, 5.000 tử tinh tệ, sau đó một cái tiếp theo một cái đả tờ cửa cờ, ngươi sẽ phát hiện, áp bên trái Trần Mạch có thế cờ mở tới khen thưởng chỉ có Phong Tuyết Linh một người, mà những người khác phàm là chơi đều đè ép bên phải hắn không thể, mà lại chơi không ít người, cho nên, bên trái là Phong Tuyết Linh tiền vốn một chỉ hệ u, bên phải cùng nhau có chừng 1,1 triệu, nếu như thắng, 1,1 triệu toàn bộ đều là Phong Tuyết Linh, mà nàng thua. Còn lại mấy cái bên kia người phân Phong Tuyết Linh một chỉ hệ ưu rất đơn giản a, mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, khả năng không phải quá mạnh, nhưng chút tiền ấy vẫn phải có, vì sao đều áp Trần Mạch không thể đâu? Người suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy, liền xem như 100 người, hắn có thể thắng xác suất là 1%, mà hắn không thể xác suất là 1.99%, người áp cái nào khẳng định là áp Trần Mạch không thể a. Công chúa ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ, sau đó lấy ra một trương thử kim thẻ, 200.000, không thể. Nhìn đến công chúa đều đè ép không thể, mọi người hưng phấn hơn, quả nhiên Phong Tuyết Linh vẫn là cái kia Phong Tuyết Linh A. Đưa tiền tới A, Lãnh Hy nhìn mình tiền, giống như thì 10 tử tinh tệ, sau đó ném vào bên trái, đè ép Trần Mạch có thế. Tề Siêu suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp lấy ra một chỉ hệ U, đè ép không thể thập tam trưởng lão, cái này một chỉ hệ U, ngươi khả năng không cầm được. Tề Siêu cười nhìn lấy Phong Tuyết Linh no ý bì, tiểu Trần Mạch, ngươi có thể được cho bản cô nương cố lên A. Phong Tuyết Linh không để ý hắn, mà chính là kích động nhìn Trần Mạch. Trần Mạch nhún vai, dù sao thua cũng không trách ta không có để ngươi đánh bạc. Dù sao ngươi cố lên, bản cô nương hy vọng cũng là ngươi thắng tiền, bản cô nương mang ngươi ăn thịt. Công chúa khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó nói, bắt đầu đề thứ nhất. Công chúa trong tay lấy ra một cái thẻ, tùy theo thản nhiên nói, sau cơn mưa thiên tình mặt trời ẩn, đánh một chữ, bắt đầu bởi vì mỗi người coi như cướp được đoạt đáp linh cũng nhất định phải tại 3 giây đồng hồ bên trong làm ra đáp án, cho nên, ai muốn đoạt đáp linh cái kia trên cơ bản thì mang ý nghĩa hắn đã biết đáp án. Mà cái này thật đơn giản đánh một chữ, Trần Mạch trực tiếp thì đi tới, ấn xuống một cái. Người chớ làm loạn à, bản cô nương tiền đều ở nơi đó à, còn lại cũng còn phong tuyết cung phong tuyết linh thấy cảnh này ngược lại luôn cuống đại ca ngươi nhanh như vậy sao Trần Mạch thản nhiên nói, rõ ràng. Mọi người sửng sốt một chút. Công chúa cũng là một chút sửng sốt một chút. Đáp đúng tê tể siêu cho mày. Phong tuyết linh đôi mắt đẹp sáng lên. A thông suốt, có ít đồ A như vậy hiện tại trực tiếp bắt đầu đề thứ hai, cũng là đánh một chữ. Đề mục là, vân đính thiên hư không, chân đạp khắp nơi, bắt đầu mọi người tại chấm tư, mà Trần Mạch trực tiếp đi qua. Công. Đáp đúng. Mọi người, ta dựa vào cái quỷ gì người này đều không cần nghĩ sao thật hay giả chúng ta nơi này còn có không ít tài tử tài nữ A người này lợi hại như vậy vẫn là nói, bọn họ đã sớm thông đồng tốt suyệt, làm sao có thể thông đồng tốt A ngươi nhìn, cái kia thập tam trưởng lão đều là một mặt kinh hỉ cùng thật không thể tin, một vòng này, sẽ không phải, hắn thật thắng chứ không không không, không dễ dàng như vậy công chúa cũng là sửng sốt một chút. Đại ca. Các người bên này hơn 100 người cũng không sánh bằng một người nao tử sao nàng 200.000 tử tinh tệ A tốt hoàng A mà tề siêu càng hoàng A, hắn một chỉ hệ ưu A liếu xuyên trí thở dài một hơi, còn tốt hắn so sánh nghèo. Như vậy trực tiếp bắt đầu thứ ba đề, cái này một đề độ khó khăn thì hơi lớn. Công chúa nhìn thoáng qua đề cương, sau đó nói, tình này không kế khả tiêu trừ, mới phía dưới mi đầu, lại chạy lên não.